Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật rất giống nhau. Ngày thứ hai, Kiều Y Y trùng hợp đụng phải hàng xóm mới. Anh ta nói: đi làm ư? Ừ. Đối với người xa lạ, lời của cô tương đối tiết kiệm. Tôi đưa cô đi một đoạn nhé. Được. Suy nghĩ một lát, cô đồng ý. Tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi. Cảm ơn anh. Đến công ty, Kiều Y Y nói cảm ơn. Cô đã không lái xe đi làm, bởi phụ nữ có thai mà lái xe là chuyện không được an toàn cho lắm. Không cần khách sáo đâu, chỉ là thuận đường. Thật sao? Những ngày kế tiếp, Kiều Y Y luôn có hàng xóm tốt bụng hộ tống. Mặc gió mặc mưa, thậm chí người ta còn mời cô ăn cơm. Có thể tiết kiệm là tiết kiệm, cô vui vẻ ăn cơm với anh ta, ăn đến khi cái người nào đó trong bụng không còn đói nữa mới thôi. Cho dù miệng cô đã không còn nhét được thứ gì, còn bụng thì no căng đến khó tiêu. Cảm ơn, cô khách sáo nói. Không cần khách khí, chúng ta là hàng xóm mà. Thật sao? Hello, đây là canh tôi hầm đó. Anh đưa đến một nồi canh gà. Cô khó xử nhìn anh. Cái này không được. Đứa nhỏ trong bụng bắt đầu rục dịch. Chỉ là tôi nấu hơi nhiều, trong nhà vẫn còn. Anh ta giải thích. Được rồi, cô bất đắc dĩ đồng ý. Khi sắp phòng đẹp cháo gà đặt ở trong phòng cô, thì tầm mắt của anh quét qua cái bụng tròn trịa của cô, giống như lờ đáng hỏi. Đứa bé được mấy tháng rồi? Tháng này là tháng thứ 6. Cô đứng ở mép bàn. Thật sao? Nhìn anh ngó cái bụng của cô giống như ngắm yêu quái. Anh nói: phải cẩn thận một chút. Kiều Y Y cười một tiếng. Đây gọi là tiến bộ. Tối thiểu anh cũng nói câu cẩn thận một chút, mà không phải là những lời không lọt tai như cảm ơn, anh quan tâm. Ánh mắt của người đàn ông nọ tham lam dừng trên mặt cô. Khi nhìn thấy cô ăn mặc hở ngực thì ánh mắt của anh tối sầm. Kiều Y Y vô tri vô giác mặc áo hở cổ. Lúc sắp phòng tới, cô vẫn đang ngủ trưa trên giường. À, còn có việc gì sao? Không có, không có. Anh mất tự nhiên quay mặt đi. Trên mặt có chút xấu hổ. Ánh mắt của anh lại rơi vào cửa chính. Chỗ kệ đựng giày có một chậu cây nhỏ. Đó là cái gì vậy? Cỏ hàm tu. Anh gật đầu một cái. Tôi trồng tiên nhân trưởng. Đoạn đối thoại này rất quen tai. Kiều Y Y ngẩng đầu nhìn anh. Vừa đúng lúc anh cúi đầu nhìn cô. Trong mắt anh, cô nhìn thấy một loại gió xuân ấm áp. Tiên nhân trưởng rất dễ trồng, không cần đặc biệt chăm sóc. Cô thì thầm. Ừ, chỉ cần thi thoảng tưới nước là đủ rồi. Anh đã từng trồng quá nhiều tiên nhân trưởng. Vị hôn thê trước của tôi rất thích tiên nhân trưởng. Sau đó tôi không trồng nữa. Hô hấp của cô ngừng lại. Anh có vị hôn thê ư? Ừ, chỉ là cô ấy đã qua đời. Chúng tôi còn chưa làm lễ cưới. Kiều Y khẩn trương nuốt hạ xuống. Tôi rất xin lỗi. Sóc phòng khập lên tiếng, hai mắt nhìn cô, làm như nhìn không đủ. Hồi lâu sau, anh mới dặn dò thêm. Cảnh uống lúc còn nóng, tôi đi về trước đây. Từ lúc bọn họ biết đến nay, đây là giai đoạn đối thoại dài nhất giữa bọn họ. Trong đầu của cô như có một chú nai con không ngừng chạy về phía trước. Vậy là sau này, anh thi thoảng mang sang cho cô đồ ăn. Hình như cũng bình thường, không có gì bất đồng. Nhưng anh đều nói một ít chuyện với cô, một chút quá khứ mà cô không biết đến. Cô như một người đi đường xa lạ, nghe người ta ca hát, nhưng nhịp tim lại đập liên tiếp của cô, lại đồng nhất, nhiều lần. Cô sợ tim mình sẽ nhảy xuyên ra ngoài. Sau đó qua một đoạn thời gian, tầng dưới nhà của Kiều Y lại dọn vào một đôi vợ chồng già. Bọn họ rất ân ái. Kiều Y có lúc không tự chủ mà hâm mộ bọn họ. Y Y, hôm nay sao rồi cháu? Ông lão chào hỏi cô. Cô ngồi ở một góc công viên, nhìn đôi vợ chồng trung niên tập thể dục sáng sớm trong công viên, trong lòng hiện lên sự thân thiết. Hôm nay nó rất nghe lời. Nghe lời là tốt rồi, nghe lời là tốt rồi. Bà lão đứng bên cạnh cười nói. Bọn họ chào hỏi cô, rồi sờ bụng của cô, cười rất vui vẻ. Mà bọn họ giống như coi cô là con gái vậy, thêm việc quan tâm đến cháu ngoại nữa. Ý ý, chúng ta tiếp tục chạy bộ vào sáng sớm nhé. Chút nữa ghé nhà bác ăn cơm nha. Được, cố gắng lên. Cô giơ tay cho hai người bọn họ. Bọn họ đi không được bao lâu, sau phòng lại xuất hiện trước mặt cô, đưa sữa tươi cho cô. Cảm ơn. Còn bị chuột rút không? Thời gian mang thai tiến vào tháng 8, thân thể của cô vẫn không có vấn đề gì, chỉ là chỗ eo luôn có chút đau nhức, bắp chân thì rút gân. Cô nâng bịch sữa tươi uống từng chút một. Mấy ngày trước cô bị chuột rút, lúc đó anh đang ở trường, bị cô làm hoảng sợ đến chết khiếp. suýt nữa thì gọi xe cứu thương đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net